Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, vượt xa quá khứ Sở Hy Thanh. 1. Khi Sở Hy Thanh đỏ thẫm ánh đao chém ra, Tiếu Hồng Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Sở Hy Thanh đao nhanh dĩ nhiên đã ngự trị ở bên trên hắn. Tiếu Hồng Trần tu kiếm quyết tên là Nam Minh Ích Tà Kiếm. Lấy Nam Minh Ly Hỏa là phụ. Lấy trừ tà thần lôi làm chủ, tạp lấy phá nát cùng thần phong chi pháp, là do kiếm thế huy hoàng hùng vĩ, lôi hỏa làm bạn, bá đạo cực kỳ, vì vậy được xưng hoàng lôi thiên kiếm. Hắn kiếm tốc cũng rất nhanh, tuy rằng không phải một đám thiên bảng ở trong đứng đầu nhất, lại có thể tiến lên trung thượng hàng ngũ, nhưng mà Sở Hy Thanh đao nhanh, càng còn nhanh hơn qua hắn cái này thiên bảng thứ 37 vị một đường. Cái tên này võ đạo tiến cảnh, lẽ nào sẽ không có bình cảnh cửa ải khó sao? Mới ngăn ngắn nửa năm mà thôi, hắn làm sao liền có thể cường đến nước này? Tiếu Hồng Trần không chút do dự biến hóa đao thế, đổi công làm thủ, chen. Tiếu Hồng Trần càng là hiểm mà lại hiểm phòng vệ cái này một đao. Lại là do vội vàng biến hóa, dùng sức không kịp nguyên cớ, bị Sở Hy Thanh chém đến trượt lùi ba trượng. Sở Hy Thanh hai cây trường đao càng là như hình với bóng. Thanh thế cuồng mãnh hướng hắn đuổi chém. Giữa hai người tức thì bắn ra lượng lớn chói mắt tia lửa. Phát ra từng trận tiếng chấn bạo vang lên. Ở ngăn ngắn một phần mười cái hô hấp bên trong. Liền giao thủ không dưới 400 kích. Để Tiếu Hồng Trần càng đánh càng là hoảng sợ. Người này đao nhanh thật nhanh. Nhanh đến để cho hắn tê cả da đầu. Mà lại Sở Hy Thanh lực lượng tuy rằng còn không bằng hắn, thiên quy đạo luật cũng thua kém một chút. Sở Hy Thanh lại có thể đem hắn phần lớn lực lượng khúc xạ ra, còn có thể phản xạ trong đó đem gần 2 phần 10. Người này lại đem nhai tí đao cùng chu thiên đao hoàn mỹ dung hợp, đấu pháp để người buồn nôn đến cực điểm. Chính mình không chống cự sẽ bị Sở Hy Thanh chém chết. Chống lại, hắn tất cả đao lực cùng võ ý đều sẽ bị phản xạ tái giá. Mà lại không cần nghi ngờ chính là, người này đúng là thực lực tăng mạnh. Chỉ dựa vào tự thân lực lượng, liền đủ để cùng hắn đối kháng. Chiến lực đã bước lên thiên bảng 80 trở lên. Nếu như suy nghĩ thêm đến Sở Hy Thanh còn nắm giữ đông đảo cực chiêu cùng với huyết mạch lực lượng còn chưa bày ra, người này rất khả năng đã có thiên bảng trung thượng đoạn thực lực. Đương nhiên nếu như chỉ là như vậy, còn chưa đủ lấy để hắn cảm giác vướng tay chân. Hắn, Nam Minh Ly Hỏa, có thể không gì không thiêu cháy. Vạn pháp khó diệt, hắn, trừ tà thần lôi, thì lại có thể phá hư vạn vật. Mà không có gì có thể gây tổn thương cho. Cái này đều là chí cương chí dương lực lượng, là khó nhất tái giá phản xạ lực lượng. Chỉ cần Tiếu Hồng Trần có thể ổn định trận tuyến, khống chế lại chính mình lực lượng. Cẩn thận ứng chiến, liền có thể từng bước bẻ chuyển cục diện. Nhưng mà để Tiếu Hồng Trần trái tim đánh khẩn chính là sau lưng Sở Hy Thanh, cái kia cửu diệu thần luân kiếm đã hướng về hắn phun trào ra từng đạo đỏ thẫm kiếm khí. Cái này, La Hầu tinh thần càng là đưa nó 6 cái cánh tay múa thành máy xay gió. Chặt thịt bùn giống như hướng về Tiếu Hồng Trần oanh chém qua đến. Nam Minh trừ tà sao hoàng lôi thiên kiếm. Tiếu Hồng Trần một tiếng khó chịu hống, hai tay chém ra kiếm quang trở nên càng thêm dày đặc, càng thêm bá đạo, vô số màu đỏ thắm lôi đình cùng ngọn lửa quấn quýt. Hắn lấy công thành thủ, bện ra một tấm hủy diệt kiếm võng, nỗ lực đem Sở Hy Thanh bước lui. Tiếu Hồng Trần sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như thế liền bị đối phương bước đến không thể không sử dụng. Chiêu thức này Sở trường nhất tự nghĩ ra cực chiêu. Bất quá hắn hủy diệt kiếm võng, lại bị đối diện ánh đao bóng kiếm một chút đánh tan. Đánh tan, bất kể là cái kia cửu diệu thần luân kiếm, vẫn là La Hầu tinh thần, đều có sức mạnh, cực kỳ mạnh mẽ thiên quy. Chỉ có cửu diệu thần luân kiếm kiếm khí phun trào tốc độ thoáng chậm một chút, La Hầu tinh thần đao nhanh cũng không phải rất nhanh. Hoàn toàn là dựa vào cái kia 6 cái cánh tay, phát huy ra không kém nhất phẩm võ tu đao nhanh. Nếu không phải như vậy, Tiếu Hồng Trần khả năng chặn bất quá Sở Hy Thanh 30 hô hấp liền muốn thân đầu hai đoạn. May mắn vào lúc này, Chu Minh Nguyệt đã lắc mình mà tới. Liên thủ, hắn bình thường tiếng nói khàn khàn trầm lãnh, thời khắc này lại bộc lộ ra nội thị độc nhất sắc nhọn thanh tuyến. Chu Minh Nguyệt võ đạo cũng là bá đạo cương mãnh con đường. Hắn tu chính là hoàng gia bí truyền, bất động ly hợp kiếm. Cùng thái sư độc cô thủ võ đạo cùng ra một mạch. Yếu nghệ là động tĩnh có thương, ly hợp có thứ tự. Sử dụng kiếm mạnh mẽ thoải mái. Bài sơn đảo hải, lại phun phát điện nâng. Không mất tấn mãnh, cuồng kiếm phong tam thấy thế híp híp mắt. Hướng về trước bước ra một bước. Trước ở Vọng An thành Tây Giao, cuồng kiếm phong tam đã từng cùng Chu Minh Nguyệt chiến qua một tràng. Là đối thủ cũ. Phía trước Sở Hy Thanh một tiếng cười nhẹ. Cái này hai người, còn có mặt sau cái kia hai cái đều giao cho ta. Người còn lại, do Phong tiên sinh ngươi đến ứng phó. Phong Tam nghe vậy kinh ngạc, sau đó thấy buồn cười. Xuống trong nháy mắt, đứng thẳng ở một ngoài trăm trượng một cái tam phẩm võ tu liền bỗng dưng đầu nổ tung. Máu tươi cùng trắng tương bay tán loạn bắn. Phụ cận mấy vị võ tu tức thì lại là một tiếng thét kinh hãi. Cẩn thận, là tiên thiên phá thể vô hình kiếm. Bọn họ nguyên bản liền cảnh giác đề phòng cực kỳ. Vẫn chưa là do cuồng kiếm phong tam chỉ là một cái nhị phẩm võ tu. Liền mang trong lòng xem thường. Ngày xưa ở thành Vọng An, người này tự lực chống lại Chu Minh Nguyệt. Chống đỡ đầy đủ nửa khắc thời gian chưa bại. Bọn họ cũng đều biết người này chiến lực rất mạnh. Lại không nghĩ rằng đối phương cường đại như thế. Thanh sắc bất động, âm thầm, liền làm thịt một cái địa bảng vị trí thứ 300 cấp bậc tam phẩm võ tu. Ở đây 5 vị nhị phẩm, đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ nhẹ nhàng lấy võ ý thiên quy, cùng phong tam khẽ đem chống lại. Lại không tự chủ được đồng thời lùi lại. Lại rút đi 50 trượng. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm là vô tướng thần tông chuẩn thánh truyền cấp công pháp. Nhưng mà chỉ lấy sát thương lực mà nói. Càng ở bình thiên kiếm cùng lượng thiên kiếm bên trên. Chỉ sau tại chu thiên kiếm. Cái môn này kiếm quyết có 5 loại cường đại thiên quy. Tiên thiên, phá thể, vô hình, canh kim, thái hư. Nơi này tiên thiên, gọi là trước tiên tại thiên thời mà làm việc. Cùng thiên địa hợp đức. Cùng nhật nguyệt hợp minh, cùng bốn mùa hợp tự, cùng quỷ thần hợp cát hung, lĩnh hội thiên địa nhật nguyệt bốn mùa quỷ thần tuyệt diệu. Bởi vậy nắm giữ vạn vật vận chuyển chi đạo, nhìn trộm vũ trụ bản nguyên. Do đó tiên thiên một bước, tiên thiên phá thể vô hình kiếm chẳng những có thể sớm một bước làm ra dự phán. Còn có thể trước tiên tại đối thủ phát kiếm, do đó cướp chiếm tiên cơ, càng có thể phát ra vô hình vô chất. Vô hình vô ảnh kiếm khí, đi xuyên thái hư, phá nát tất cả, cực kỳ quỷ dị, khó có thể dự đoán. Cái môn này kiếm quyết cùng vô tướng công dị thường phù hợp. Chỉ vì tiên thiên, cũng chỉ người cùng động vật sinh ra trước phôi thai thời kỳ. Cũng chỉ bàn cổ khai thiên trước hỗn độn, đại biểu vũ trụ bản thể, vạn vật bản nguyên, chỉ lấy lập ý mà nói. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm là tất cả vô tướng thần tông truyền thừa võ đạo đầu. Nhưng mà nguyên nhân chính là lập ý quá lớn, quá mức phức tạp, vì lẽ đó đến nay không người có thể đưa nó lên mang tới thánh truyền cảnh giới. Khi còn lại 6 người rút khỏi 50 trượng thì chung quanh bọn họ đều phát ra một trận leng, keng kim loại tiếng giao kích, đâm người mang tai, đó là phong tam chém tới vô hình kiếm khí. Đem binh khí của bọn họ nát bấy oanh diệt tiếng vang. Ở đây 5 vị nhị phẩm đều nỗ lực phòng vệ. Nhưng mà còn sót lại một cái lại bị cái kia vô hình kiếm khí chặt đứt cổ. 5 người thân ảnh lui nữa 10 trượng. Tâm thần của bọn họ quý động. Thậm chí là sinh ra một vệt ý sợ hãi. Trước cuồng kiếm phong tam. Chưa bao giờ sử dụng qua loại này cường đại kiếm đạo. Người này tiên thiên phá thể vô hình kiếm. Cường đạt tầng 20 trở lên, mượn pháp khí huyết mạch, ít nhất đạt đến tầng 23 uy lực, để người hoài nghi cái này cuồng kiếm phong tam, thực sự là côn luân tán tu. Hắn sẽ không phải là vô tướng thần tông một vị đại trưởng lão giả trang. Tiếu Hồng Trần cùng Chu Minh Nguyệt hai người, lúc này sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Hai người bọn họ hợp lực cùng Sở Hy Thanh ác chiến đã đạt 10 cái hô hấp lâu dài. Song phương giao thủ nhanh như sấm chớp, đã vượt qua hơn 4 vạn kích. Bọn họ không những không có chiếm thượng phong, ngược lại bị Sở Hy Thanh từng bước áp chế. Nhai tí đau, xác thực không thẹn kỳ danh. Gặp mạnh thì lại mạnh. Đối thủ càng nhiều, chiến lực cũng là càng cường đại. Sở Hy Thanh đơn độc đối mặt Tiếu Hồng Trần thời điểm, chỉ có thể đem Tiếu Hồng Trần, Nam Minh Ích Tà Kiếm, phản xạ 2/10. Còn lại chỉ có thể thiên gãy ra. Song khi Chu Minh Nguyệt cũng gia nhập trong đó, Sở Hy Thanh nhưng có thể đem Tiếu Hồng Trần lượng lớn kiếm lực đều tái giá cho Chu Minh Nguyệt. Chu Minh Nguyệt tuy rằng trợ giúp Tiếu Hồng Trần chặn lại áp lực, nhưng mà cái này chiến cuộc tiếp tục kéo dài, cuối cùng bị thua nhất định là bọn họ. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, chỉ là kéo liền có thể đem bọn họ kéo đổ. Chu Minh Nguyệt toàn lực phát kiếm, từng mảng dày đặc kiếm quang dội về phía trước, chấn động tất cả, chia lìa tất cả, bản thể thì lại bất động như núi, tụ hợp tất cả xung quanh dư thế dư lực, nghiêng tất cả đối kháng Sở Hy Thanh ánh đao cùng La Hầu tinh thần. Hắn cùng Tiếu Hồng Trần phối hợp hiểu ngầm, mỗi cái có phân công. Tiếu Hồng Trần chủ yếu phòng ngự cửu diệu thần luân kiếm, hắn thì lại toàn lực chống lại La Hầu tinh thần 6 thanh đao. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, Chu Minh Nguyệt lại không tự chủ được, cả người lông tơ dựng đứng. Cái này Sở Hy Thanh tổng hợp chiến lực ít nhất đạt đến thiên bảng 30 vị trí đầu trình độ. Mà lại cái này xa hoàn toàn không phải đối phương cực hạn. Liền Chu Minh Nguyệt biết, Sở Hy Thanh còn có thập nhị long thần thiên thủ, vẫn luôn không sử dụng. Có khác táng thiên huyết mạch hạt nhân năng lực thần lực tái thôi. Chỉ cần hắn còn có nguyên khí, chiến lực có thể vô hạn tăng lên. Chu Minh Nguyệt nguyên tưởng rằng hôm nay cùng Thành Vọng An không giống. Không có cái kia mấy trăm ngàn cấm quân địch ý sát niệm làm vì trợ lực. Hắn cùng Tiếu Hồng Trần hai người hợp lực nhất định đem Sở Hy Thanh bắt xuống, hoặc là bước lui. Nhưng mà do tình thế bây giờ đến xem, bọn họ hai người rất khả năng có một cái muốn cắm ở cái này thằng nhãi danh dưới đao, thậm chí là một cái đều không cách nào chạy thoát. Chu Minh Nguyệt xem rất rõ ràng, Sở Hy Thanh vẫn như cũ bảo lưu rất lớn dư lực. Chiến thuật của hắn là lấy chiến đấu làm chủ, để bọn họ không cách nào dễ dàng thoát ly. Mà người này độn pháp xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ, rất khả năng nắm giữ quang âm thuấn bộ, mà lại đem này một thiên phú năng lực tăng lên đến cấp độ cực cao. Liền càng không cần phải nói nơi này khoảng cách cực đông băng thành chỉ có 2,300 dặm. Vấn thủ y cùng băng thành những kia thiên bảng cao thủ, bất cứ lúc nào đều có thể giá lâm nơi đây. Sở Hy Thanh nhưng là vừa đánh chém, vừa ngưng thần quan sát Chu Minh Nguyệt. Hắn sau đó nhất định là muốn cùng độc cô thủ giao thủ. Sở Hy Thanh nghĩ muốn lật tung Đại Ninh, chém giết Kiến Nguyên Đế, nhất định phải từ độc cô thủ cái này chướng ngại trên bước qua đi. Sở Hy Thanh chính có thể thông qua Chu Minh Nguyệt kiếm pháp dòm ngó biết một ít độc cô thủ võ đạo ảo diệu. Vị này bất động ly hợp kiếm hỏa hầu cùng thái sư độc cô thủ cách biệt rất xa, nhưng cũng phi thường thần kỳ. Chu Minh Nguyệt kiếm chẳng những có thể chia lìa tất cả, giao động tất cả, còn có thể tụ hợp tất cả xung quanh giật tán lực lượng. Khá giống là hiện đại chạy bằng điện ô tô động năng thu về. Thu về tụ hợp chu vi tất cả động năng dùng cho tấn công địch. Là do vậy nên hắn một kiếm mạnh hơn một kiếm, cũng có thể kéo dài không dứt, vô cùng vô tận. Sở Hy Thanh cảm giác người này so với Tiếu Hồng Trần còn muốn càng vướng tay chân một ít. Thiên Cơ Các cùng Luận Võ Lâu đều đánh giá thấp người này. Thiên bảng thứ 88 vị xếp hạng, xa xa không đủ để biểu lộ ra người này thực lực. Hết chương.